Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 9, chức năng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhật, bảo tàng mỹ học thành phố H, nườm nượp khách tham quan. Hầu hết đều là giới trẻ. Mình đặc biệt chú ý thấy hầu như ai cũng mang theo máy chụp hình. Lúc nãy khi mua vé còn bị hỏi có mua vé mang theo máy ảnh không, cũng làm cậu khá bất ngờ. Mãi tận khi vào trong cậu mới hiểu, hình như mọi người đến đây nhu cầu chủ yếu là chụp hình. Lẽ dĩ nhiên vì kiến trúc nơi đây quá đẹp, cổ kính mang vết dấu thời gian, mà lại vô cùng rộng và có nhiều không gian để chụp. Cậu hiện đang ở khu nhà chính, 2 tầng lầu, nơi chủ yếu là dành để trưng bày tranh. Đây cũng là lần đầu cậu vào đây, mặc dù trước đã từng nghe nói nhiều về nơi này. Mình chậm rãi lang thang dạo quanh khắp cả kiến trúc xây dựng gần như dạng chữ nhật bao quanh khoảng sân ở giữa, mà hầu như phòng nào cũng có cửa sổ nhìn xuống sân. Nơi đây cậu không mường tượng được xưa trước đây khi là nhà ở sẽ trông thế nào, vì hiện được quy hoạch lại chia thành nhiều gian nhỏ để trưng bày. Nhưng có cái giữ nguyên là những lối đi có phần nhỏ hẹp, gần như giống nhau như đúc, khiến cậu đi mà ngỡ như mình bị lạc vào mê cung thời gian. Cậu có phần hơi mất phương hướng và bất an khi di chuyển giữa các nơi. Đảo quanh hết cả 2 tầng, cậu cũng không tìm được gì. Nhớ lại những thông tin tìm được hôm qua, cậu mở lấy tờ hướng dẫn tham quan được phát khi mua vé lúc nãy ra, tìm căn mà cậu đã dự định trước, rồi theo đó mà di chuyển qua. Mình trở ngược xuống chỗ cổng lớn, đi băng một căn biệt thự nhỏ hơn đã khóa cửa. Nhìn tấm bảng giới thiệu thì lẽ đây là nơi trưng bày theo sự kiện, khi có sự kiện mới set up và mở cửa cho vào tham quan. Còn bình thường thì đóng kín. Tiếp tục đi ngang qua bụi trúc xanh men theo con đường lát đá dần thu hẹp, đi sâu hơn về hướng mé sau nhà chính. Được một lúc thì căn biệt thự 2 tầng mái ngói đỏ phủ đầy kín tường bởi những loại cây leo bám tường lá mảnh, xanh rợp cả một khoảng không, hiện lên dần trước mắt cậu. Vừa tới bậc thang đá nhỏ dẫn lên cửa của căn nhà thì điện thoại của cậu đã run lên bần bật liên hồi. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là nơi cậu muốn tìm. Mình xem điện thoại vô cùng bất ngờ, vì cậu rõ ràng đếm được 9 cái thông báo, theo mỗi điểm tăng dần 1 mét. Điều này chứng tỏ bên trong căn biệt thự này có tới tận 9 điểm bất thường. Mà quái lạ ở chỗ là cả 9 điểm đều là nguồn năng lượng không ổn định. Mình gật gù, mặc dù có hơi ngoài dự đoán về số lượng điểm bất thường, nhưng cậu đã biết chắc chắn từ đêm cuối ở quê trước khi chạy xe lên lại thành phố. Biết rằng nơi này cậu sẽ tìm được số lượng chắc chắn không chỉ 1 điểm thu thập, bởi vì căn nhà này chính là nơi trưng bày cổ vật. Cậu đi vào bên trong phòng, hiện ra trước mặt cậu là rất nhiều tủ kính trưng bày những bức tượng được điêu khắc một cách thô sơ. Thô sơ đây không phải là không đẹp hay do kỹ thuật yếu, mà lý do ngược lại, bởi vì niên đại quá lâu của nó nên sự hạn chế về kỹ thuật điêu khắc đắp tượng là lẽ dĩ nhiên. Chính vậy, càng tôn lên được giá trị vượt thời gian của những bức tượng được khai quật rồi đem về trưng bày nơi đây. Mình lúc này mở điện thoại lên bắt đầu dùng chức năng quét hình để ra khắp từng tượng một. Vì nếu chỉ có thông báo một địa điểm năng lượng thì cậu có thể chỉ cần vừa đi vừa phân tích vị trí, loại dần cho đến nơi là được. Mà giờ đây có tận 9 điểm, rất khó thống kê khoảng cách xác định nên chỉ đành ra từng chút một cho chắc ăn. Mình chậm rãi đi dọc theo 2 hàng tượng, qua hết khu tượng trang trí dài đằng đẵng mà vẫn chưa tìm thấy nguồn năng lượng nào. Cậu bắt đầu đi theo cầu thang kim loại xoắn ốc lên tầng trên, ngang qua những bức tranh kính trên tường làm theo kiểu tranh kính trong nhà thờ. Chỉ khác là ở đây trang trí hoa văn với rất nhiều màu sắc, đặc biệt khi ánh nắng rọi qua nó, đẹp vô cùng. Cuối cùng cũng tìm được. Mình dừng chân trong một căn phòng cổ vật, là nơi những bức tượng thần, Phật, tâm linh tín ngưỡng được khai quật ở những di tích cổ niên đại xa xôi quá ngàn năm, từ khắp mọi nơi, sau mới được rời về đây trưng bày. Trước mắt cậu có 9 bức tượng, lớn nhỏ kích cỡ kiểu dáng và tôn giáo khác nhau được bảo vệ trong những lồng kính, Duy có điểm chung là những tượng này đều không nguyên vẹn. Có bức nứt nẻ, có tượng thiếu đầu hay tay hoặc chân. Trông buồn bã vô cùng. Minh sững người nhìn một lúc lâu. Đúng vậy, cả 9 tượng này đều là những nguồn năng lượng không ổn định mà cậu đang tìm. Chẳng hiểu sao lúc này cậu chẳng có cảm giác gì khác ngoài nỗi buồn cả. Cậu có phần thương cảm cho những hiện vật đã từng một thời hoàng kim được thờ phụng. Dâng lên những lời cầu nguyện hay những món báu vật cúng dường. Tế lễ, ấy vậy mà, theo thời gian giờ đây, tất cả đã không còn nguyên vẹn. Được gom về đây, đặt ở một nơi vắng vẻ chẳng mấy ai ngó ngàng. Thậm chí cả phần thông tin cũng không được người quản lý ghi cụ thể. Chỉ qua loa viết đối phó người tham quan bởi những khoảng mốc thời gian rộng vô cùng. Rồi thêm vào nơi tìm thấy. Cuối cùng đặt cho cái tên chung chung là tượng thần hay tượng Phật mà thôi. Một lúc sau Minh mới lấy điện thoại ra. Quét từng tượng, cũng như thử dùng đồ hình thu thập. Nhưng dĩ nhiên là đều nhận được thông báo cần có yếu tố phù hợp mới thu thập được. Nhưng an ủi là khi ra lại bản đồ chính, thì cậu đã đánh dấu được thêm tận 9 vị trí. Nâng số ký hiệu lên thành 10. Và cũng lẽ tất nhiên, do chẳng có thông tin hữu ích gì từ bảo tàng nên là cả 9 điểm đánh dấu cũng đều là những dấu. Duy chỉ có phần ghi chú của cả 9 tượng này tuy giống nhau nhưng lại khác cho với ghi chú của miếu nhỏ hôm qua. Phần ghi chú đều ghi là, phần ghi chú này mới là điểm làm Minh lưu ý, cậu dường như cũng đang tích tập cho mình thêm những kiến thức bổ ích. Dù chưa cụ thể rõ ràng lắm, nhưng chẳng hiểu sao cậu đều tin những thông tin được ghi trong game này đều là thật. Bất ngờ lúc này điện thoại trong tay cậu lại run lên. Minh vội vàng nhìn dòng thông báo mới hiện lên. Minh hoàn toàn ngạc nhiên trong sự sung sướng. Cậu ấn vào hai mục thưởng thêm để xem thông tin giới thiệu chức năng mới. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bẩn. Có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ, cách chương.